Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3392, thời gian tại chúng ta bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Duffy thần vương cùng Kha Dương Thiện, cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Lão tửu quỷ khoát tay, nói. Các ngươi trò chuyện chính là, coi ta không tồn tại, có khác áp lực. Kỳ thật, lão phu cũng muốn biết kiếm giới ở nơi nào. Có thể coi ngươi không tồn tại. Có thể không có áp lực. Một lát sau, Duffy thần vương cùng Kha Dương Thiện thỏa hiệp, không dám ở lúc này cùng Trương Nhược Trần cứng rắn. Duffy thần vương dù sao cũng là nhân vật đời trước, co được giãn được, nói. Nhược Trần giới tôn vạch ra nói tới đi, hôm nay, như thế nào mới bằng lòng buông tha hai người chúng ta? Không bằng trực tiếp giết, vĩnh trừ hậu hoạn. Trương Nhược Trần cố ý nhìn về phía lão tửu quỷ. Lão tửu quỷ tức giận, nói. Đừng nhìn ta a, ta thật chỉ là người đứng xem. Ngươi nếu có bản sự giết bọn hắn, lão phu cũng chỉ có thể ngăn cản bọn hắn đào tẩu cùng tự bạo thần nguyên, giúp ngươi che giấu thiên cơ, để Koro không cảm ứng được hung thủ là ai. Người đứng xem chỉ có thể làm nhiều như vậy. Duffy thần vương cùng Kha Dương Thiện sợ hãi, nội tâm khó mà bình tĩnh. Trương Nhượng Trần trầm tư, trịnh trọng việc mà nói. Hẳn là có không ít thần linh, muốn dò xét kiếm giới phương vị, hắc ám đại tam giác tinh vực sóng ngầm mãnh liệt. Bọn hắn mà chết tại địa ngục giới thần linh trong tay, kỳ thật hợp tình hợp lý. Ta trong tay nắm giữ phượng thiên hắc ám áo nghĩa. Lão tửu quỷ cảm thấy Trương Nhược Trần lá gan có chút mập, đã muốn giết Koro thân tử, còn muốn vu oan cho phượng thải dực. Quang minh thần điện điện chủ cùng tử vong thần tôn, cái nào là dễ trêu. Nhưng hắn cảm thấy Trương Nhược Trần hẳn là sẽ không làm như thế, sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn hù dọa hai người trước mắt. Trước mắt kiếm giới vừa mới thành lập, không thích hợp chính mình đem chính mình đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió, lâm vào trung tâm phong bạo. Duffy thần vương cùng Kha Dương Thiện sắc mặt trắng bệch, hận chết Trương Nhược Trần. Tiểu bối này thủ đoạn quá hung tàn. Lão tửu quỷ lộ ra xoắn suýt thần sắc, nói. Lão phu cùng Koro lão nhi, dù sao cũng là có chút giao tình. Chém hắn một vị phó cung chủ, lại giết hắn thân tử, tựa hồ có chút không đạo đức. Khó làm. Duffy thần vương triệt để không có cao ngạo khí độ, khom người lễ bái, nói. Tiền bối, Trương Nhược Trần dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, làm việc quá cấp tiến, không nói đạo nghĩa, bất chấp hậu quả, lão nhân gia ngươi đức cao vọng trọng, còn xin nghĩ lại mà làm sao. Giết chúng ta, có trăm hại mà không một lợi. Kha Dương Thiện trên thân thần mang nội liễm, chậm rãi, quỳ một chân trên đất, lấy đó vô thượng tôn trọng, nói. Cửu thiên tiền bối nếu có thể bỏ qua cho chúng ta lần này mạo phạm, vãn bối dám lấy quang minh lập thệ, chỉ cần vãn bối tại một ngày, nhất định thôi động quang minh thần điện cùng kiếm giới hữu hảo hỗ trợ, cộng đồng ứng đối đại thời đại dưới nguy cơ. Lão tửu quỷ tóc đều nhanh bắt rơi một thanh, nói. Giết bọn hắn, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có cái gì chỗ tốt. Có thể trấn nhiếp khác những thần linh muốn dò xét kiếm giới kia, mà lại có thể thu hoạch thẩm phán cung, quang minh áo nghĩa, thần nguyên, trật tự quyền trượng, trên người bọn họ bảo vật không ít. Trương Nhược Trần nói, Duffy thần vương đã nhìn ra, cửu thiên đích thật là cố ý đem quyền quyết định giao cho Trương Nhược Trần, đến đỡ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, thế là, nhìn về phía Trương Nhược Trần, đã không còn bất luận cái gì khinh thị, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Trần giới tôn như làm như vậy cũng quá thiển cận, giết một vị chân thần, liền có thể dẫn phát một trận chiến tranh. Giết một tôn thần vương cùng điện chủ chi tử, thiên đường giới tất cùng kiếm giới không chết không thôi. Giết người, cũng không phải giải quyết vấn đề phương thức cao nhất. Kha Dương Thiện biết được Trương Nhược Trần đối với thiên đường giới căm thù, nói. Thiên đường giới một trận chiến, ải nhân tộc cơ hồ bị diệt tộc, đại thương thần triều, huyết hải tàng thiên thần điện đều là tổn thất nặng nề, thiên đường giới đã chế định trả thù sách lược. Việc này sẽ không lan đến gần vô lượng phương diện, cho nên người chủ trì là bản thần. Chỉ cần bản thần còn sống trở về, trận này trả thù, có thể lấy phương thức nhu hòa hơn thôi động. Ngươi còn muốn trả thù? Trả thù ai? Trương Nhược Trần nói. Kha Dương Thiện vội vàng uốn nắn, không còn uyển chuyển, ngay thẳng mà nói. Bản thân có ý tứ là tận khả năng hóa giải trận này trả thù. Dù sao, thiên đình đại địch là địa ngục giới, nội bộ hay là chớ có lại nổi lên mâu thuẫn. Trương Nhược Trần nói. Thiếu điện chủ tốt nhất biết rõ, thiên đường giới trận kia kiếp nạn, là bởi vì chính các ngươi, là bởi vì lượng tổ chức. Nếu không có các ngươi đối đãi như vậy thần ba công chúa, nàng sao lại đại khai sát giới? Nếu không có chính các ngươi nội bộ ra nhiều vị lượng tổ chức thành viên, sao lại tạo thành lớn như vậy dung chuyển? Bản thân đi thiên đường giới, là lo lắng các ngươi bị lượng tổ chức phá vỡ, muốn đi giúp các ngươi. Nhân tình này, sau này lại tính. Kha Dương Thiện cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Khinh người quá đáng, Trương Nhược Trần nói. Như vậy đi, đem bọn ngươi trên thân tất cả bảo vật, bao quát áo nghĩa, toàn bộ lưu lại. Kha Dương Thiện trong mắt tinh mang lóe lên, đang muốn mở miệng. Nhưng, Đắc Phi hướng hắn lắc đầu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ cần có thể giữ được tính mạng cùng tu vi, những ngoại vật này cũng không trọng yếu. Sau này, tìm được cơ hội, thiên đường giới nhất định cả gốc lẫn lãi toàn bộ thu hồi. Khi thế cục phát triển tới trình độ nhất định, thiên đình cùng địa ngục là không thể nào cho phép kiếm giới dạng này thế lực trung lập tồn tại. Trương Nhượng Trần đem thẩm phán cung, quang minh áo nghĩa, trật tự quyền trượng, quang chi chiến phủ, bao quát Kha Dương Thiện trên người thần bào, cùng Đắc Phi thần vương áo giáp, tất cả bảo vật thu sạch lấy. Trong đó trong thẩm phán cung, vốn là chứa đựng đại lượng chân bảo cùng chiến binh. Đắc Phi thần vương cùng Kha Dương Thiện nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm oán hận tới cực điểm. Thất lạc thẩm phán cung, trở lại thiên đường giới, không biết muốn gặp cỡ nào nghiêm khắc trừng phạt. Ném đi lớn như vậy mặt mũi, chắc chắn sẽ biến thành thiên hạ chư thần trò cười. Như thế sỉ nhục, chỉ có thể khắc họa trong lòng. Nhược Trần giới tôn, chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao? Đắc Phi thần vương ôn hòa nhã nhặn nói. Chỉ giao nói, lời thề đâu, lúc trước Kha thiếu điện chủ thế nhưng là hứa hẹn mấy kiện sự tình. Lấy, quang minh, làm danh nghĩa lập thệ, đối với quang minh chi đạo người tu hành, đặc biệt là đối với Kha Dương Thiện thiếu điện chủ này mà nói, hay là không nhỏ ước thúc. Không vội, coi như muốn thề, cũng không phải ở chỗ này thề, các ngươi khoan hãy đi. Trương Nhượng Trần thân hình Na Di, xuất hiện đến lão tử quỷ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc Phi thần vương cùng Kha Dương Thiện trong lòng sinh ra dự cảm bất tường, biệt khuất đến muốn chết, lấy thân phận của bọn hắn, chưa từng bị như thế nắm qua. Đối mặt lão tử quỷ, Trương Nhược Trần không có áp lực, từ trong tay hắn túm lấy hồ lô, uống vào một ngụm, nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất quỷ dị, đối với tinh thần lực cấp 90 tồn tại mà nói, giết một cái thần vương cùng một cái đại thần, làm sao lại thành như vậy dày vò khốn khổ? Nhất định là địch, vì sao muốn thả hổ về rừng? Trương Nhược Trần có thể không tin lão tử quỷ cùng cô rô thật có giao tình gì. Lão tử quỷ nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, chỉ có lão tử một người nhìn xem nơi này đi. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, âm thầm nhìn về phía trong hắc ám. Lão tử quỷ nói, kiếm giới xuất thế, tinh hoàn thiên, bách tộc vương thành, thần cổ xào cùng nhau gia nhập, đây là cỡ nào đại sự kinh thiên động địa. Ngươi cho rằng thiên đình cùng địa ngục không kiêng kỵ, không ngấp nghé. Trung thực nói cho ngươi, nhìn chằm chằm lão phu chư thiên không chỉ một vị, bằng không, lão phu đã sớm tới kiếm giới, sao lại tại hắc ám đại tam giác tinh vực biên giới quanh quẩn một chỗ. Đắc Phi người lùn cùng Kha Tiểu Nhi có thể cướp đoạt, nhưng giết không được. Người trong bóng tối, vui lòng nhìn thấy chúng ta suy yếu quang minh thần điện, nhưng càng vui nhìn thấy quang minh thần điện cùng kiếm giới khai chiến. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, nói, là ta nghĩ quá đơn giản, xem ra sau này nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Lão tử quỷ nói, kỳ thật cũng không cần thiết lo lắng như vậy, trước mắt thế cục thời gian tại chúng ta bên này. Nói thế nào? Trương Nhược Trần nói, lão tử quỷ nói, các ngươi tra ra số lớn lượng sứ, phía sau có từng tôn lượng tôn cùng lượng hoàng. Trong đó một chút lượng tôn cùng lượng hoàng, đến bây giờ, còn không cách nào xác định, tại ngờ vực vô căn cứ cùng giám thị giai đoạn. Cái này đủ để cho không ít lão gia hỏa không thể động đậy, cũng có thể kiềm chế lại một chút chư thiên. Ngoài ra, lần này Bắc Trinh loạn cổ ma thần, mặc dù đạt được thành công lớn. Nhưng trong đó một chút ma thần, hay là trốn, thử nghĩ một chút, bọn hắn tiếp xuống sẽ như thế nào trả thù. Một khi bọn hắn tu vi hoàn toàn khôi phục, mỗi một cái đều khủng bố tuyệt luân. Hiện tại không có người biết được kiếm giới vị trí, chúng ta đều có thể gối cao không lo. Nhưng, thiên đình cùng địa ngục những vô lượng kia, thế nhưng là cả đám đều ăn ngủ không yên. Hắc hắc. Ngoài ra còn có lôi tộc, ly hận thiên, thế giới hư vô, rất nhiều nơi đều không bình yên. Những tai họa ngầm này, mới là thiên đình cùng địa ngục những lão gia hỏa kia nhức đầu nhất địa phương, kiếm giới nha, tạm thời không có chỗ xếp hạng. Chính chúng ta điệu thấp một chút, thời gian ngay tại chúng ta bên này. Trương Nhược Trần hỏi, loạn cổ ma thần toàn bộ đều thức tỉnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao có thể sống đến hơn 10 triệu năm sau? Lão tử quỷ từ trong tay Trương Nhược Trần đoạt lấy hồ lô, nói. Cũng không phải là toàn bộ, nhưng cũng có 50, 60 tôn đi, trên một chút cổ tịch ghi lại đã vẫn lạc ma đầu, cũng tại Bắc Trạch Trường thành thức tỉnh. Hơn 10 triệu năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, trước mắt có các loại phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đoán là đại ma thần chuẩn bị ở sau, có đoán cùng trường sinh bất tử giả có quan hệ, có đoán khả năng dính đến cửu đỉnh một trong thời gian chi đỉnh trụ đỉnh. Dù sao loạn thất bát tao, không có kết luận. Trương Nhược Trần hỏi. Đào tẩu ma thần có bao nhiêu? Không cao hơn 10 tôn, nhưng từng cái cường hoành, một khi tu vi hoàn toàn khôi phục tuyệt đối không thể khinh thường. Lão Tửu Quỷ nói. Trương Nhược Trần nói, có chí thượng tứ trụ một trong Khương Sa Khắc sao? Lão Tửu Quỷ híp mắt cười nói, ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Lập tức, Trương Nhược Trần đem trong kiếm thần điện gặp phải, giảng thuật ra. Lão Tửu Quỷ là càng ngày càng bội phục tên tiểu tử trước mắt này, thế mà ngay cả chí thượng tứ trụ thần hồn suy nghĩ cũng dám luyện, gan nào chỉ là mập, quả thực là có thể cắt bỏ xào một bàn đồ nhắm. Ngươi làm như thế, là muốn tiếp nhận nhân quả. Lão Tửu Quỷ nói, Trương Nhượng Trần ánh mắt hơi khác thường, nói. Ngươi không phải là sợ sệt chí thượng tứ trụ a, sợ. Ha ha, Lão Tửu Quỷ nở nụ cười, thời gian dần trôi qua, trở nên nghiêm túc, nói. Khương Sa Khắc trốn. Dù là trước mắt tu vi còn không có khôi phục cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, rất có thể cảm ứng được tàn hồn gặp phải. Hắn như tìm tới ngươi. Trương Nhược Trần nói, hắn như tìm tới ta khẳng định chỉ có thể tìm ngươi. Lão Tửu Quỷ trong mắt là thật lộ ra thần sắc lo lắng, nói. Thật sự là kỳ, giữa thiên địa khắp nơi đều tại ra quái sự, xem ra nhất định phải đi một chuyến kiếm thần điện mới được. Một chút tai họa ngầm, nhất định phải sớm bình định. Trương Nhược Trần nói, một mình ngươi. Đại trưởng lão thế nhưng là nói, xin mời Hạo Thiên tiến đến, tốt nhất mang nhiều một chút thần linh. Lão đại khi còn sống liền ưa thích chuyện bé xé ra to, làm việc cẩn thận chặt chẽ, nếu không phải hắn quá lề mề chậm chạp, lão tử cũng sẽ không đi thiên nam tu hành. Một đám tàn hồn mà thôi, lão phu một nhảy mũi, liền có thể toàn bộ đè chết. Lão Tửu Quỷ nói, Trương Nhượng Trần phảng phất một cái trường giả, tận tình khuyên bảo, nhắc nhở. Hay là cẩn thận một chút đi. Việc này rất không bình thường, nếu không xin mời Tinh Thiên Nhai hai vị cùng một chỗ tiến đến. Đừng uống rượu hỏng việc. Bọn hắn không tại, một cái đi Phong Đô Quỷ Thành, một cái đi Hắc Ám Chi Uyên. Lão Tửu Quỷ nghĩ, chợt trong mắt chuyển động, cười nhìn về phía trong hư không tối tăm mấy cái phương vị, nói. Lão Phu hay là có giúp đỡ? Cầu donate con vớt TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.